Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1591, vây giết. Tường thành bên trên, một lão giả xuyên một thân hắc sắc chiến giáp, râu tóc bạc trắng, một đôi mắt 10 phần sáng tỏ. Hắn chính là Đại Minh Quốc Đại Nguyên Soái Gấu Trắng. Mấy chục năm trước, Gấu Trắng cùng Đại Kim Quốc, Đại Sở Quốc nhiều lần giao thủ đều hoàn toàn thắng lợi, lập xuống chiến công hiển hách, cuối cùng lấy được phong nguyên soái. Chu Hưng Quốc sau khi lên ngôi, kiêng kỵ Gấu Trắng công cao cái thế, trong quân đội uy vọng cực lớn, đem Gấu Trắng ném để đó không dùng tán một mực đến bây giờ. Tại Kim Dương chân quân, Triệu Nhạc Sơn liên thủ khuyên nói phía dưới, Chu Hưng Quốc mới khải dụng Gấu Trắng, dùng hắn tới đối phó Dương Phong. Dương Phong đây là chó cùng rứt dậu. Lúc này đây, hắn nhất định sẽ dựa vào chính mình tuyệt thế vũ lực, cường công phá thành, chỉ cần chư vị liên thủ, nhất định có thể giết hắn. Bệ hạ có lệnh, ai có thể chém giết Dương Phong liền có thể phong làm Thanh Châu Vương. Đất phong tại Thanh Châu, thế tập võng thế, Gấu Trắng thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, ở đây hơn 10 người đỉnh cấp lớn đem người người trong mắt hô hấp một hồi gấp rút, trong mắt đều chớp động lên nóng bỏng chi sắc. Lúc đầu phong hầu cũng đã là những thứ này võ đem nhóm một đời phấn đấu cực hạn, hiện tại một cái nát đất phong vương cơ hội bày tại trước mặt của bọn hắn, tự nhiên để bọn họ càng thêm hưng phấn, tràn ngập đấu trí. Thiết huyết quân lớn đem ngực khoát trong hải nhãn chớp động lên vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói to, Đại Nguyên Soái, ngươi yên tâm, Dương Phong nhất định sẽ chết tại ta chờ trong tay. Phi Hồng quân lớn đem Lư Hải Sinh trong mắt hàn mang chớp động, trầm giọng nói, không sai, Dương Phong nhất định sẽ chết. Hồi đó Dương Phong cũng từng phái người mời chào qua ngực khoát biển, Lư Hải Sinh hai tôn lớn tướng, bọn họ cũng không có để ý đến. Hiện tại Dương Phong đã nắm giữ Cửu Châu chi địa, nắm giữ nhất thống thiên hạ khí tượng, Tiêu Chí Cường, Thương Lang, La Vân ba tôn lớn đem có thụ Dương Phong tin mù quáng, từng cái thống lĩnh đại quân kiến công lập nghiệp, để bọn họ đỏ mắt không thôi. Chỉ có giết chết Dương Phong mới có thể chứng minh bọn họ lựa chọn ban đầu chính xác. Gấu Trắng khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi vào chiến trường bên trên. Tại chiến trường bên trên, Dương Phong cưỡi một thớt bao trùm lấy trọng giáp bạch mã, cầm trong tay một cái dài đến 2 mét cự đại lang răng tốt, lẻ loi một mình, hướng quá cùng thành cửa thành phương hướng phóng đi. Bắn tên, Dương Phong vừa tiến vào quá cùng thành một tiễn chi địa, đầy trời mưa tên giống như hạt mưa đồng dạng, hướng về Dương Phong vọt tới. Dương Phong tùy ý gẩy ra, vô số mưa tên đều bị hắn nhất nhất đánh bay. Đến rồi, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Phong vọt tới quá cùng thành dưới cửa thành phương, ngực khoát biển chờ Đại Minh Quốc hơn 10 người đỉnh cấp lớn tướng, đều hội tụ tại quá cùng thành cửa thành tường thành bên trên, làm xong cùng Dương Phong chém giết chuẩn bị. Lúc này Dương Phong cũng đã danh liệt thiên hạ 10 đại cao thủ nhóm, ngực khoát biển chờ Đại Minh Quốc đỉnh cấp lớn tướng. Mặc dù cả đám đều tự tin vô cùng, nhưng cũng biết lẻ loi một mình cũng không phải là Dương Phong đối thủ. Mở cho ta, Dương Phong cuốn đi tới quá cùng dưới thành, trong mắt hàn mang lóe lên, thôi động 70 nặc long hổ đoán thể quyết, trong tay tinh cương lang nha bổng hung hăng đánh vào quá cùng thành tường thành bên trên. Âm âm, một cái chấn thiên động địa khủng bố tiếng vang thanh âm truyền đến, quá cùng thành tường thành một chút nổ tung ra một cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn, từng đảo khe nứt to lớn 4 kéo dài xuống ra, cuối cùng trực tiếp đổ sụp, hơn 1000 Đại Minh Quốc tinh binh bị trực tiếp chôn cất. Đại tướng quân vô địch, giết! Tôn Ngọc Minh hưng phấn quát to một tiếng, mang binh hướng quá cùng trong thành xung phong liều chết mà đi. Đại tướng quân vô địch, Dương Phong dưới trướng 10 vạn đại quân gặp một màn này. Sĩ tức giận đại thịnh, giống như mãnh liệt hổ nhất, giống như hướng về quá cùng thành phương hướng đánh tới. Các ngươi không chết, không hổ là đại minh quốc đỉnh cấp lớn tướng, để ta tiễn các ngươi đoạn đường. Dương Phong ánh mắt quét qua, liền thấy ngực khoát biển chờ hơn 10 người đại minh quốc đỉnh cấp lớn tướng. Mỉm cười, một bước tiến lên, lang nha bổng một cái quét ngang, hướng ngực khoát biển trực tiếp đánh tới. Ngực khoát biển sắc mặt đại biến, hoành đao chặn lại, một cái âm thanh khủng bố vang lên. Ngực khoát biển cái này một tôn một đấu một vạn đỉnh cấp lớn tướng, cả người lẫn đao đều bị oanh thành một cục thịt tương. Bốn phía tản mát, Lư Hải Sinh gặp một màn này, như đọa hầm băng, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi nói. Thật mạnh, cái quái vật này, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Trong thiên hạ, còn có ai là đối thủ của hắn? Cái kia hơn 10 người đại minh quốc đỉnh cấp lớn tướng cũng đều sắc mặt trắng bệch, tâm sinh sợ hãi. Hỏa Long, gọi đến, một cái dễ nghe âm thanh từ một bên truyền ra. Kim Dương chân quân một tiếng quát nhẹ, một đầu còn quấn vô cùng nóng hỏa diễm, có thể tùy tiện đem tiêu chí cường cấp độ kia một đấu một vạn lớn đem đốt thành cho bụi. Hỏa Long trực tiếp hiển hiện, dương nanh múa vuốt, hướng về Dương Phong đánh tới. Hỏa Long thuật là Kim Dương chân quân nắm giữ công kích pháp thuật. Phương thế giới này không biết bao nhiêu cao thủ chết thảm tại Hỏa Long này trong tay, bị đốt thành cho bụi. Kim Dương chân quân, ngươi quả nhiên nhịn không được. Bất quá, chỉ bằng ngươi, căn bản bản không phải là đối thủ của ta. Dương Phong cười lớn một tiếng, đấm ra một quyền, một đầu cự long, một đầu cự hổ hư ảnh hiển hiện, đánh vào đầu kia Hỏa Long bên trên, đem cái kia Hỏa Long một quyền chấn vỡ, nhanh chân hướng Kim Dương chân quân lao đi. Tại một cái âm u trong góc, Huy Trấn Thảo Nguyên, bị vô số dân chăn nuôi phụng làm thần linh Đại Tát Mãn trực tiếp đi ra. Trong miệng niệm tụng lấy quỷ dị vô cùng chú ấn, cầm trong tay một cái màu đen đầu người trượng hướng Dương Phong một chỉ. Màu đen đầu người trượng đầu người một chút bay đi, hóa thành một đầu chiều cao 2 mét, đau thương bất nhập, thủy hỏa không vào hình người khô lâu. Cầm trong tay một thanh dài 2 mét cốt đao, hướng Dương Phong hung hăng chém tới. Dương Phong thản nhiên nói, Đại Tát Mãn cũng tới, xem ra chư vị là liên thủ. Võ thần đâu? Võ thần ở chỗ này. Dương Phong, mời ngươi lên đường. Võ thần xuất hiện tại một cái nhà dân bên trên, hai tay nâng cao, một cái huyền ảo vô cùng lôi châu. Tại hai tay của hắn bên trong lập lòe, cái kia một cái lôi châu là võ thần chém giết một đầu lôi dao đằng sau lấy được bảo vật. Có thể thu nạp thiên địa lôi điện chi lực chữ tích chữ. Một khi thôi động, sức mạnh kinh thiên động địa, có thể tùy tiện chấn sát thiên hạ 10 đại cao thủ cấp độ kia cường giả. Lôi châu sức mạnh mênh mông, thế nhưng là một khi thôi động, cần khí vận linh lực cũng nhiều vô cùng, không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt, võ thần tuyệt không dám thôi động. Ầm ầm, phảng phất thiên lôi vang dội, một nói tia chớp màu trắng từ lôi châu bên trong trực tiếp oanh ra. Trong một chớp mắt bổ vào Dương Phong trên người, vô cùng kinh khủng lôi điện chi lực, nhanh chóng phá hư Dương Phong sinh cơ. Vô số lôi quang tại Dương Phong chung quanh thân thể vờn quanh, để hắn hành động lập tức ngừng. Cái kia một đầu hình người khô lâu hóa thành một đạo hắc ảnh, huy động cốt đao, hung hăng hướng về Dương Phong cái cổ trong lúc đó chém tới. Đắc thủ, một phương thế giới này 3 đại cường giả gặp một màn này, đều hơi nới lỏng nhất khẩu khí. Dương Phong một kích phá thành, thực lực đơn giản có thể xưng quỷ thần khó lường, vô cùng kinh khủng. ba người bọn họ liên thủ cũng không có nắm chắc tất thắng. Cái này lôi châu uy lực không tệ, vậy mà thật làm bị thương ta. Đáng tiếc, muốn giết ta còn kém một chút. Toàn thân cháy đen, phảng phất đã bị sét đánh chết. Dương Phong đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, một bàn tay hung hăng vỗ vào cái kia một bộ màu đen hình người khô lâu trên người. Một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo lập tức bộc phát. Cái kia một bộ hình người khô lâu nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn, rơi xuống đất bên trên. Võ thần, ngươi có thể đi chết. Dương Phong dưới chân một điểm, mặt đất một chút nổ bể ra đến, xuất hiện tại võ thần trước người. Một quyền đánh vào võ thần đầu bên trên, võ thần cái này nổi tiếng thiên hạ võ thần điện chi chủ đầu nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành mảng lớn huyết vụ, tản mát dưới mặt đất. Dương Phong vẫy tay, đem viên kia lôi châu một chút nắm trong tay, thu vào. Nếu như không phải hắn đem long hổ đoán thể quyết tu luyện đến 70 nặng, tuyệt đối ngăn không được cái này lôi châu một kích. Hình người khô lâu bị hủy, đại tát mãn một chút phun ra một ngụm máu tươi, vung tay lên, từng khỏa hắc cầu hạ xuống, hóa thành mảng lớn màu đen sương mù, bay lên, che đậy ánh mắt, quá chậm. Dương Phong cười lạnh, thân hình thoát một cái, xuyên qua cái kia một mảnh ủng có kịch độc khói đen, xuất hiện tại đại tát mãn trước người. Một bàn tay vỗ vào đại tát mãn đầu bên trên. Đại thảo nguyên bên trên vô số dân chăn nuôi kính sợ vô cùng đại tát mãn đầu nổ bể ra đến, trở thành một cỗ thi thể không đầu, rơi xuống trên mặt đất. Chạy trốn cũng được, coi như hắn chạy trốn cũng vô pháp ảnh hưởng đại cục. Dương Phong hướng Kim Dương chân quân biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt tại Đại Minh Quốc hơn 10 người đỉnh tiêm lớn đem trên người vút qua, lạnh lùng nói: ngươi chờ là đầu hàng, vẫn là muốn chết? Lư Hải Sinh quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói: đại tướng quân thần uy cái thế, Lư Hải Sinh nguyện vọng hàng, còn xin đại tướng quân tha ta một mạng. Lư Hải Sinh nguyện vọng ra mặt khuyên nói: Phi Hồng quân quy hàng đại tướng quân. Lư Hải Sinh một thần phục, còn lại hơn 10 người Đại Minh Quốc đỉnh cấp lớn đem đều nhau nhau đầu hàng. Một trận chiến này, Kim Dương chân quân, võ thần, đại tát mãn chờ thiên hạ 10 đại cao thủ vây công Dương Phong, đều bị Dương Phong tùy tiện diệt sát. Hơn 10 người Đại Minh Quốc đỉnh cấp lớn đem đều nhìn thanh tình thế, lựa chọn đầu hàng Dương Phong. 10 vạn đại quân thừa cơ giết vào quá cùng thành nội, 40 vạn Minh Quốc đại quân sĩ tức giận sụp đổ. Đại bộ phận tại những cái kia Đại Minh Quốc đỉnh cấp lớn đem dẫn dắt phía dưới hướng Dương Phong đầu hàng. Dương Phong thừa cơ cường công Vân Thiên Quan, dễ như trở bàn tay liền đem cái này thiên hạ đệ nhất hùng quan công phá. Đại quân thuận thế giết vào Đại Minh Quốc còn sót lại cuối cùng ba châu. Đại Minh Quốc sau cùng tinh nhuệ đều tại quá cùng thành chiến dịch bên trong chôn cất tiễn. Còn sót lại ba châu đối mặt Dương Phong tiến công không có lực phản kháng chút nào. Rất nhiều phủ huyện mong gió mà hàng. 5 ngày sau, Chu Hưng Quốc chủ động mở thành đầu hàng, đem kinh đô thành hoàn hảo không chút tổn hại hiến tặng cho Dương Phong. Đại Minh Quốc cái này ngày xưa thiên hạ đệ nhất cường quốc bị Dương Phong càn quét, thiên hạ chấn động. Dương Phong dưới trướng lúc đầu liên tiếp phản loạn một chút mai danh ẩn tích, chọc Ưng Vương thống lĩnh đại quân sĩ tức giận đại chấn. Mặc dù liên tục bại lui, lại cũng gắt gao kéo lại Đại Kim Quốc chủ lực. Dương Phong càn quét Đại Minh Quốc chi về sau, thống binh 20 vạn tiến đến cùng Đại Sở Quốc quyết chiến, nhất cử đánh tan Đại Sở Quốc chủ lực, thuận thế đánh vào Đại Sở Quốc bên trong. Đại Sở Quốc chủ lực bị phá, trong nước trống rỗng, căn bản ngăn không được Dương Phong thống soái đại quân tiến công. Mỗi một lần công thành, Dương Phong đều một kích đem tường thành đánh nát. Phía sau Phương Hạo Hãn đại quân tràn vào tòa thành thị kia bên trong. Đem tòa thành thị kia chống cự hoàn toàn phá hủy. http://www.sop.com/xt90316/2-12-15444 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.